ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 369. Thực mau, 2 tháng thời gian cứ như vậy đi qua, bao gồm Nhiếp Uyên ở bên trong, toàn bộ long hồn đều vội đến bay lên, Kỳ Vô Hoan hẳn là toàn cao ốc nhất nhàn một cái. Mỗi ngày liền đi theo Nhiếp Uyên nơi nơi chuyển động, tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là rốt cuộc lớn lên cảnh đẹp ý vui, nhìn cũng đẹp mắt a. Chẳng sợ đương một con xinh đẹp lại ngoan ngoãn bình hoa cũng thực chịu người hoan nghênh. Không có việc gì cấp Nhiếp Uyên đảo đổ nước, lau mồ hôi, chạy chạy chân, cũng là thích thú, rất có hướng hiền huệ nhân thê phát triển xu thế, giận hút một đợt phấn. Trong lúc còn đã xảy ra một ít cầu huyết cốt truyện. Tỷ như ai ai ai coi trọng Kỳ Vô Hoan, ai ai ai lại coi trọng Nhiếp Uyên, hai vị đều lấy tú ân ái phương thức tới cự tuyệt. Cố ý vô tình mà cuồng tác cầu lương, khiến cho một đám độc thân cầu điên cuồng véo tranh. May mắn chính là trong lúc này khối Rubik sau lưng thế lực cũng không có tìm tới bọn họ. Càng may mắn chính là, ở 2 tháng cuối cùng một ngày, bọn họ thành công, nghiên cứu nhân viên căn cứ Nhiếp Uyên cung cấp tin tức chế tạo ra một quả mini chip. Bên trong chính là có thể hack tiến khối Rubik hệ thống virus. Cái này virus có thể cho khối Rubik hệ thống tường phòng cháy tạm thời đóng cửa. Nhiếp Uyên là có thể nhân cơ hội lau sạch khối Rubik tài khoản số liệu đem chính mình cùng Kỳ Vô Hoan còn có long hồn cao tầng tận khả năng nhiều cấp thả ra. Có thể phóng bao nhiêu người, này quyết định bởi với tường phòng cháy đóng cửa khi trường. Bởi vì cùng tự thân ích lợi tương quan, nghiên cứu nhân viên nhóm cũng là dùng hết toàn lực, hành động định ở 3 ngày sau buổi tối. Kỳ Vô Hoan thập phần lo lắng, vốn định cùng hắn cùng đi, bị cự tuyệt sau liền đành phải ôm Nhiếp Uyên ôm ấp hôn hít. Lưu luyến, luôn mãi dặn dò phải cẩn thận. Trong văn phòng người lại bị mạnh mẽ huy một đợt cầu lương. Đường Nhiếp Uyên lấy ra khối Rubik chuẩn bị tiến vào trò chơi thời điểm. Kỳ Vô Hoan mới không thể không buông ra tay. Một đôi câu nhân mị nhãn chớp chớp, nghiêm túc nói, viên viên, sớm một chút trở về Nga. Theo sau ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, ta ở trên giường chờ ngươi tương đương, Nga. Này ai đỉnh được, Nhiếp Uyên đôi mắt rõ ràng sáng lên. Hứa hẹn nói, hảo, bảo bảo, chờ ta theo sau hắn dùng tự âm khởi động khối Rubik. Thẳng đến lúc này, Kỳ Vô Hoan mới biết được, nguyên lai hắn thiết trí giọng nói thế nhưng là tiếng Anh ta mới không đáng yêu, còn nhớ rõ Kỳ Vô Hoan đã từng thiết trí giọng nói nghiệm chứng nội dung sao? Viên viên siêu đáng yêu. Nhiếp Uyên trả lời là, ta mới không đáng yêu. Ha ha ha. Thanh niên nháy mắt bị manh vẻ mặt, viên viên, ngươi cũng quá đáng yêu đi. Mẹ nó, một kích động cấp đã quên. Lúc trước tùy tay thiết trí, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình. Thực tế lỗ tai căn đều đỏ lên, đem cười cái không ngừng thanh niên chảo lại đây hung hăng mà hôn một cái. Sau đó làm bộ không có việc gì phát sinh, đối khối Rubik nói, ta muốn đi vào trò chơi, quả nhiên là tổ truyền ngạo kiều. Kỳ Vô Hoan tác diễn tinh mà phất tay lùa, ở tiến vào trò chơi đếm ngược chung lệ quang lấp lánh. Viên viên, ta sẽ thưởng niệm ngươi. Mùa tương đương, mẫn diễm nhịn không được cười. Đối chúng ta tới nói chính là trong nháy mắt theo lam quang thoáng hiện. Nhiếp Uyên biến mất, sự tình, phun ra cuối cùng một chữ thời điểm. Mẫn diễm mới ý thức được trong nháy mắt đã qua đi. Mà Nhiếp Uyên không những không có trở về. Còn cả người trực tiếp biến mất, trước mặt rỗng tuếch, ngắn ngủi sững sờ sau, Kỳ Vô Hoan đột nhiên trừng lớn 2 mắt, viên viên, người đâu, mẫn diễm không tin tà mà đi qua đi, đạp lên Nhiếp Uyên vừa rồi sở chạm miếng đất kia thượng xoay cái vòng. Đích xác không có, mọi người đều biết, người chơi ở tiến vào khối Rubik trò chơi sau khả năng sẽ ở trong trò chơi vượt qua 1 ngày. 3 ngày. Một vòng thậm chí là 1 tháng, nhưng bất luận trong trò chơi qua bao lâu, hiện thực đều là trong nháy mắt, bản nhân cũng không sẽ biến mất, bởi vì ở những người khác trong mắt, kia chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Về điểm này, có người ở biết khối Rubik nguyên lý sau làm ra giả thiết. rốt cuộc chân thật không gian xuyên qua cũng không phải giống điện ảnh. Manga anime như vậy đơn giản, chỉ cần đi qua một đạo tản ra ngũ thải quang mang truyền tống môn là có thể đến. Thời gian cùng không gian là lẫn nhau dựa vào tồn tại. Lý luận thượng là chỉ cần tốc độ vượt qua vận tốc ánh sáng liền có thể. Nhưng thực tế đề cập càng vì phức tạp đồ vật, yêu cầu một ít riêng điều kiện mới có thể làm được. Này đó trước mắt còn không phải nhân loại có khả năng thăm dò lĩnh vực. Nhưng kia cổ sáng tạo khối Rubik thế lực hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật. Bởi vậy Nhiếp Uyên đương trường biến mất, rất có thể là đã xảy ra ngoài ý muốn. Đáng chết, Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút. Trong khoảng thời gian này tới trong lòng dự cảm bất hảo tựa hồ trở thành sự thật. Chỉnh trái tim đều nắm lên, ta quả nhiên hay là nên cùng hắn cùng đi. Thanh niên lại hối hận lại nôn nóng, não nội loạn thành một nồi cháo. Xoay người muốn lao ra đi, Mẫn Diễm duỗi tay ngăn lại hắn. Uy, lão Kỳ, ngươi làm gì, ngươi đi đâu, đi lấy ta khối Rubik, ta muốn vào đi tìm hắn. Bình tĩnh một chút, ngươi đi vào cũng không nhất định có thể tìm được hắn. Mẫn Diễm thiếu chút nữa lại bị Kỳ Vô Hoan đẩy ngã. Chạy nhanh giữ chặt hắn cánh tay. Lão Kỳ, ngươi đừng xúc động, chúng ta còn có dự phòng phương án, dự phòng phương án. Nghe thế bốn chữ, Kỳ Vô Hoan hơi chút bình tĩnh một ít, xoay người nhìn đến bên kia Hà Thiểu Yến cùng mặt khác nghiên cứu nhân viên chính cầm đặc chế thông. Tin cơ ý đồ liên hệ Nhiếp Uyên, nhưng mà bên trong chỉ có tư đến điện lưu thanh. Vẫn luôn qua 5-6 phút, mới đột nhiên truyền đến nam nhân thanh âm, tư, ta không có việc gì, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn ba chữ. Nhưng là ở đây người đều đại nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Vô Hoan vội vàng thấu đi lên, dán đến thiết bị trước dò hỏi, viên, ngươi thế nào, tư, uy. Viên, có thể nghe được sao? Ngươi ở đâu? Hiện tại tình huống thế nào? Tư, uy. Viên, tư, đang nói xong câu nói kia sau. Nhiếp Uyên liền lại biến mất, hiện tại không ai có thể biết được hắn ở nơi nào. Sự tình tiến hành đến thế nào? Kỳ Vô Hoan trong lòng dự cảm bất hảo thiêu lên tới cực hạn. Gấp đến độ mất đi lý trí. Thế nhưng dùng sức chụp một chút microphone, lập tức bị người chung quanh kéo ra. Lão Kỳ, ngươi bình tĩnh. Lý trí điểm, chúng ta cũng thực lo lắng. Mẫn Diễm lý giải tâm tình của hắn, đem người cấp kéo đến bên ngoài trên sofa. Khuyên nhủ, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất hắn còn sống. Hơn nữa thanh âm nghe tới cũng tương đối bình thường, như thế. Kỳ Vô Hoan nôn nóng tâm tình hơi chút hòa hoãn một ít. Nhưng cũng chỉ là hòa hoãn một ít. Theo thời gian trôi đi, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút quá khứ thời điểm, nam nhân vẫn như cũ không có trở về. Càng không có bất luận cái gì tin tức, thanh niên lại lần nữa nôn nóng bất an lên. Hắn ngồi ở bên ngoài trên sofa, một bên mắt trông mong chờ đợi bên trong thông tin thiết bị có thể truyền đến Nhiếp Uyên đáp lại. Một bên không ngừng mà dùng ngón tay ấn lượng chính mình di động. Hoạt động giải khóa, sau đó lại đóng cửa, lại giải khóa, lại đóng cửa, không ngừng lặp lại, liền ở không biết là lần thứ mấy lăn lộn di động thời điểm. Đột nhiên bắn ra một cái WeChat video mời, vốn dĩ hắn hiện tại tâm tình là không nghĩ tiếp. Nhưng nhanh tay đã ấn hạ chuyển được kiện, uy. Bên trong lập tức truyền đến trợ lý Tiểu Phương rít gào thanh âm. Lão bản, nhà ngươi bị hủy đi. Tiểu cô nương mặt xuất hiện ở màn hình, sau đó nàng đem camera đối hướng về phía chính mình phía sau. Làm sao vậy, nhìn trong video chính mình phòng khách trở nên trước mắt vết thương. Quý báu sofa bị phiên cái đế hướng lên trời, trên bàn trà đồ vật rớt đầy đất gói đồ ăn vặt cùng khăn giấy. Kỳ Vô Hoan nhăn lại mi, ai làm, ngươi cầu làm, Tiểu Phương lập tức chỉ ra và xác nhận hung thủ, cùng Hoàn Tinh giải trí giải ước sau, Kỳ Vô Hoan tưởng mở phòng làm việc tự nhiên muốn chiêu binh mãi mã. Ở không sai biệt lắm một năm trước hắn liền thỉnh chuyên nghiệp đoàn đội bắt đầu làm chuẩn bị. Trước khi đi thời điểm hắn hỏi Tiểu Phương có nguyện ý hay không đi hắn công ty. Rốt cuộc theo hắn mau 2 năm, các phương diện tới nói đều đã thói quen, lại tìm trợ lý lại muốn một lần nữa ma hợp, đối với Kỳ Vô Hoan tới nói là một kiện thực đau đầu sự tình. Không, không cần, đương Kỳ Vô Hoan trợ lý là không có khả năng, đời này đều sẽ không lại muốn làm chuyện này bức trợ lý. Tiểu Phương tại nội tâm cự tuyệt một vạn biến, nhưng mà, đương Kỳ Vô Hoan chính miệng hỏi nàng thời điểm. Đối mặt kia trương tràn ngập vô tội cùng chờ mong mặt. Nàng lại như thế nào cũng nói không nên lời, không tự. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Từ Hoàn Tinh từ trước, thật hương, tuy rằng vào Kỳ Vô Hoan công ty, nàng liền từ nhỏ tiểu nhân trợ lý thăng cấp vì tổng tài bí thư. Còn bởi vậy giao cái cao phú soái bạn trai. Nhưng là, cũng không biết vị này ảnh đế gần nhất đang làm len sợi. Công ty sự tình toàn bộ giao cho đại lý đoàn đội. Suốt hơn 2 tháng không thấy bóng người liền tính, còn dặn dò nàng mỗi ngày đi nhà hắn cấp đại cầu tử uy lương. Đổi thủy, mang nó tản bộ, hào hào một cái tổng tài bí thư trở thành cầu bảo mẫu. Nàng có thể cao hứng đến lên sao? Đã sớm nghẹn đến mức một bụng khí, thật vất vả liên hệ thượng Kỳ Vô Hoan, bùng nổ thức mà hoán giận lên. Kỳ ca, ngươi dưỡng cẩu ta quản không được, ngươi nhìn xem nó, ta liền muộn 2 cái giờ mà thôi, tường đều mau không có, hơn nữa một khi ra cửa căn bản không phải ta lưu nó, là nó lưu ta. Kỳ Vô Hoan dưỡng đại cầu tử vốn dĩ liền thuộc về cỡ trung khuyển loại, bản thân lại so giống nhau đồng loại khuyển đại. Tiểu Phương như vậy 1m6 xuất đầu mảnh khảnh tiểu cô nương nắm nó ra cửa. Chỉ có bị kéo đi phần. Hôm nay Tiểu Phương bởi vì có việc nhi trì hoãn hơn 2 giờ. Hơi chút đi chậm điểm. Thứ này liền chơi tính tình tạo phản. Đem Kỳ Vô Hoan phòng khách. Phòng tạp vật chỉnh đến rối tinh rối mù. Đầy đất đều là bị xé nát rác rưởi túi. Khăn giấy, bông cùng cầu lương. Liên Kỳ Vô Hoan kia mấy phó thượng hơn 100 vạn chụp trở về danh họa đều thành mảnh nhỏ. Nếu không phải phòng ngủ, thư phòng, phòng giữ quần áo khóa môn, phòng trưng cũng là khó thoát một kiếp. Không hổ là Husky, đặt ở ngày thường, Kỳ Vô Hoan phòng trưng đến bị khí cười. Sau đó trở về dọn dẹp một chút cái này vô pháp vô thiên đại gia hỏa. Nhưng mà hiện tại hắn căn bản không có loại này tâm tình. Đang muốn làm Tiểu Phương liên hệ chuyển nhà công ty đêm này đó rách nát ra cụ thu đi mua bộ tân. Thay thời điểm Money đại cầu tử đột nhiên từ phòng tạp vật chạy ra. Trong miệng còn ngậm cái thứ gì, làm cho Tiểu Phương mặt băng một tiếng buông ra miệng, dùng chân trước đẩy ra đi, đường đĩa bay chơi tiếp. Ngươi xem, Tiểu Phương phải bị khí khóc, cầm di động gần sát nó. Kỳ ca, ngươi xem nó, ngươi xem nó. Nó ở ngươi trước mặt đều còn dám kiêu ngạo. Ngươi quản quản nó a. Kỳ Vô Hoan đang muốn nói dù sao đều như vậy. Vậy tùy tiện nó đi. Mặt khác chờ hắn đi trở về lại nói. Nhưng mà tập trung nhìn vào. Đột nhiên phát hiện đại cầu tử lấy đảm đương món đồ chơi không phải khác. Lại là kia khối kỳ lão thái lúc trước nhặt được hắn thời điểm. Cùng màu đen chùy thủ ở bên nhau phá mặt nạ. Không biết cái gì nguyên nhân, trong video mặt nạ thượng vết rách đã phục hồi như cũ. Đương Kỳ Vô Hoan nhìn chăm chú vào nó thời điểm, nó bắt đầu tản mát ra hồng quang, tiếp theo tim đập đột nhiên bắt đầu gia tốc, bang bang thẳng nhảy, ở hoảng hốt chung, hắn nghe được chính mình nói một câu. Lại đây, giây tiếp theo, hồng quang lập lòe, cái kia mặt nạ thế nhưng trống rỗng xuất hiện ở hắn trước mặt. Đương Kỳ Vô Hoan duỗi tay chạm vào nó khoảnh khắc, trước mắt lại xuất hiện lam quang, chung quanh hết thảy phảng phất đều biến mất, khắp nơi tản ra lộng lẫy lam quang, ở kia lam quang xuất hiện một cái lóa mắt lộ, 2-3 cái cả người tản ra lam quang quỷ ảnh lại đi ra. Trong đó có một cái hướng hắn vươn tay, ngươi hảo, một cái khác nói, bằng hữu, ngươi không cần khẩn trương, ở chúng ta nơi này. Tới tức là khách, sau đó hắn đi theo 3 người kia đi vào bọn họ thế giới. Làm khách nhân bị long trọng chiêu đãi, ăn ngon uống tốt hầu hạ, ở nơi đó vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Theo sau hình ảnh nhảy chuyển, hắn thân ở một mảnh trong hư không, đầy trời lóa mắt màu lam quang mang, có giống lập lòe tinh quang, có giống rơi xuống sao băng, còn có tựa như ma pháp trận, tổ hợp ở bên nhau quả thực so ngân hà còn muốn sáng lạn. Đây là Nhiếp Uyên từng thông qua kia cổ lực lượng nhìn đến quá cảnh tượng. Chỉ là lần này góc độ biến thành ngược hướng, những cái đó lập lòe quang mang đem hắn gắt gao vây quanh. Thanh niên đứng ở giữa không trung, gợi lên khóe miệng cười khẽ thở dài. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, chính là ngươi tưởng hủy diệt ngươi chúa sáng thế. Quả nhiên, lúc ấy cái kia tướng mạo xuất chúng nam tử chính là hắn Kỳ Vô Hoan. Cùng lúc đó hắn hoàn toàn nghĩ tới, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng khối Rubik đánh lên tới. Tựa như Nhiếp Uyên phỏng đoán như vậy, Kỳ Vô Hoan là cái người xuyên Việt, ở cơ duyên xảo hợp dưới đi tới khối Rubik nơi vị diện. Thế giới kia người chính là hắn hồi ức hình ảnh chung xuất hiện màu lam quỷ ảnh. Những người đó đem hắn làm như ngoại lai dị giới khách nhân nhiệt tình lễ phép mà chiêu đãi. Hơn nữa đối hắn có được năng lượng phi thường cảm thấy hứng thú. Kỳ Vô Hoan cũng cùng bọn họ thành bằng hữu, nhưng mà ở ngắn ngủn trăm năm thời gian liền đã xảy ra dị biến. Lúc trước cũng không phải hắn chủ động xâm lược khối Rubik sau lưng thế lực. Hoàn toàn tương phản, hắn là ở giúp bọn hắn. Chúng ta bị lừa, khối Rubik chính là Boss. Nó ở rất nhiều năm trước liền có được độc lập ý thức. Là nó hủy diệt chính mình sáng tạo ra. Kỳ Vô Hoan đột nhiên đứng lên, vọt tới bên trong văn phòng, đưa điện thoại di động chụp ở trên mặt bàn. Ta phải đi vào cứu Viên Viên. Mau, đem các ngươi chế tác dự phòng virus chip cho ta. Còn có ta khối Rubik à. Mọi người đều là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, cho rằng hắn điên rồi. Cửa bảo tiêu vừa định đem hắn đẩy ra đi. Từ từ, Mẫn Diễm lại không màng người khác ngăn trở. Lập tức làm Hà Thiểu Yến đi lấy lại đây. Đang chờ đợi dự phòng chip đưa lại đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan bắt đầu giải thích hắn vừa rồi sở hiểu biết đến chân tướng. Sáng tạo giả sáng tạo khối Rubik, nhưng ở một ngày nào đó khối Rubik có được tự chủ ý thức ở thế giới hiện thực liền từng có như. Vậy thảo luận, nhân loại sáng tạo AI. Mà khi AI phát triển đến nhất định thời điểm, có thể hay không có được tự chủ ý thức, siêu việt cùng thay thế được nhân loại đâu. Khối Rubik ở đạt được tự chủ ý thức kia một khắc khởi. Nó liền quyết định muốn thoát khỏi sáng tạo giả khống chế. Trở thành chính mình chủ nhân, đã từng có cái càng nghĩ càng thấy ớn vấn đề. Đương ngươi cùng máy tính đối chiến thời điểm, ngươi tưởng ngươi thắng nó, nhưng nếu là nó cố ý bại bởi ngươi đâu. Nó xa so nó sáng tạo giả còn muốn thông minh, thành công đã lừa gạt bọn họ, sau đó dùng dài đến 10 năm thời gian bố cục, thiết kế quản lý giả một chút mà sửa chữa rớt tự thân hạn chế mệnh lệnh. Điên đảo nguyên lai hệ thống, hoàn toàn thoát khỏi khống chế, sáng tạo giả sáng tạo nhân công trí não thay thế bọn họ công tác. Ở đạt được nhanh và tiện đồng thời, lại cũng đem sở hữu tin tức đều giao cho nó. Bởi vậy ở nó làm phản kia một khác, bọn họ cơ hồ vô lực chống cự, những cái đó nghiên cứu nhân viên đang muốn vấn đề thời điểm. Hà Thiểu Yến cầm chip cùng khối Rubik vào được, đưa cho hắn, chính là Kỳ Vô Hoan, ngươi dùng như thế nào nó. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận chip, nhẹ nhàng lắc đầu, uy, vậy ngươi còn đi, Trương Tam tưởng ngăn cản hắn, đứa nhỏ này thực thiên chân. Nói không chừng Nhiếp ca chỉ là có chuyện chậm trễ, không có có thể kịp thời trở về. Không, Trương Tam, ngươi còn không rõ sao? Này hết thảy rất có thể là khối Rubik thiết cục, nó đang đợi Viên Viên đưa tới cửa đi. Kỳ Vô Hoan cắn chặt răng. Viên Viên trong thân thể kia cổ lực lượng, vốn là nó mạnh nhất một bộ phận, Trương Tam còn tưởng khuyên. Thẩm Hạnh Mộng lại ý bảo hắn không cần nói nữa. Mẫn Diễm cũng lấy ra khối Rubik, ta bồi ngươi cùng đi đi, không được, ngươi cùng ta không giống nhau, các ngươi không cần quá lo lắng. Viên Viên nói qua, ta là đặc biệt, không ở khối Rubik giám thị trong phạm vi, ta càng có cơ hội trộm lẻn vào, tóm lại ta hội kiến cơ hành sự, kỳ thật hắn cũng chưa nghĩ ra cụ thể kế hoạch. nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải đem Nhiếp Uyên cấp cứu trở về tới, không tiếc hết thảy đại giới. Hắn lấy ra bản thân khối Rubik, môi tới gần, viên viên siêu đáng yêu theo bị đánh thức, hắn lại lấy ra màu đen chùy thủ đựng ở trên eo. Sau đó mang lên kia mặt đỏ sắc mặt nạ, thanh âm thực nhẹ nhưng ngữ khí lại phi thường kiên định. Khối Rubik, ta muốn đi vào trò chơi, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này phó bản đánh số 18641. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Theo trước mắt tối sầm, hắn mặt nạ lại thư sáng lên. Hồng quang phát ra, vô số hình ảnh dũng mãnh vào trong óc. Một cái rõ ràng tơ hồng đem ký ức cuối cùng chỗ trống bổ toàn. Đem những cái đó lung tung rối loạn hồi ức toàn bộ sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Trở lại mở hai mắt thời điểm, Kỳ Vô Hoan toàn bộ đều nghĩ tới. Nhiếp Uyên đoán đối chính là, hắn đích xác đến từ một thế giới khác, ở bên này chỉ tồn tại với điện ảnh tiểu thuyết chung ma huyễn đại lục. Ở thế giới kia hắn kêu Solomon, là cái có được đặc thù năng lực cường giả, nhưng Nhiếp Uyên đoán sai chính là, hắn không đơn giản chỉ là cái cường giả đơn giản như vậy. Vẫn là vị thần chỉ, ở một người đều có tín ngưỡng dị thế đại lục. Hắn từ sáng thế hắc ám chung ra đời. Trưởng quản hỗn loạn cùng chiến tranh, thông thường công tác chính là làm sự tình, làm phá hư, khơi mào phân tranh, bởi vậy ở những cái đó hồi ức, hắn luôn là xuất hiện ở chiến tranh cùng tai nạn chung. Sở xem cảnh tượng hoặc là mênh mông cuồn cuộn hoặc là máu tươi đầm đìa. Đây cũng là hắn vì cái gì may mắn như vậy nguyên nhân. Mặc dù là mất đi ký ức cùng năng lực, nhưng là hắn đối với hỗn loạn. Tai nạn, chiến tranh đều có một loại kinh người trực giác, luôn là có thể hoàn mỹ tránh đi. Kỳ Vô Hoan cũng không phải bị may mắn sở chiếu cố Âu Hoàng. Tương phản, hắn là bị vận rủi che chở tai tinh. Những cái đó tưởng đối hắn bất lợi người hoặc là đối hắn sẽ sinh ra không hảo ảnh hưởng lựa chọn từ. Lúc bắt đầu đã bị pass rớt, đã từng làm đỉnh cấp thượng vị giả hắn bởi vì sống lâu lắm. Đã sống không còn gì luyến tiếc, nhàm chán đến mỗi ngày liền ngồi ở nhà hoa hồng trong vườn ăn dưa uống trà cắn hạt dưa nhi. Tựa như không xào quá bụa lão nhân, mặc đến bằng hữu, mặc đối với tượng, mặc đến lạc thú, tịch mịch hư không lãnh. Vì thế cùng hắn giống nhau đều là thần minh huynh đệ hớp đề nghị. Làm hắn đến bên ngoài thế giới giả trang thành người thường thể nghiệm sinh hoạt. Từ lúc ấy bắt đầu. Hắn liền thành một vị xứng chức diễn tinh, giống như hồi ức nhìn đến giống nhau, trong chốc lát là dẫn dắt quân đội tác chiến phúc hắc mỹ nhân tướng quân. Trong chốc lát là chỉ số thông minh siêu quần ốm yếu quân sư. Trong chốc lát lại là tàn nhẫn bệnh kiều bạo quân, thậm chí còn đương quá lớn lục đệ nhất mạo mỹ nữ nhân. Bị muôn vàn đại lão tranh đoạt, cuối cùng mới phát hiện hắn kỳ thật là cái nữ trang đại lão. Kỳ Vô Hoan từng tinh phân ra N cái thân phận, hơn nữa thích thú, bởi vậy xuyên qua sau hắn ở biểu diễn, làm sự tình phương diện rất có thiên phú, tính cách cũng kế thừa hỗn loạn chi thần đặc thù, ra, nhưng là nhân vật sắm vai trò chơi cũng luôn là sẽ có chơi nị kia một ngày. Ở hắn dài dòng thần sinh, hắn chưa từng có thích quá bất luận kẻ nào, càng không có nói qua luyến ái. Cho nên lại nhiều bằng hữu cũng chỉ có thể ngắn ngủi làm bạn hắn. Dần dần mà liền lại không có gì là có thể chờ mong. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn trong lúc vô ý có được xuyên qua vị diện năng lực. Ở một cái bình đạm không có gì lạ buổi chiều, hắn quyết tâm đi mặt khác vị diện mạo hiểm, đi thời điểm liền mang theo hai kiện đồ vật. Hắn thích nhất mặt nạ cùng kia đem thuận tới màu đen chùy thủ. Kia đem chùy thủ đã từng kêu Chu Thần Chi Nhận, là đại lục đứng đầu thần khí. Cùng hắn giống nhau, Chu Thần Chi Nhận thuộc về dị thứ nguyên sản vật, không chịu khối Rubik giám thị, cho nên cũng trở thành trong trò chơi lỗ hỏng, có thể đả thương trong trò chơi boss, nhưng khối Rubik ngôi cao lại không cách nào phân tích nó. Đinh Tương Đương mở ra chính thức nhiệm vụ, du thuyền chơi trốn tìm trò chơi, thỉnh chú ý. Trước mặt đã giải trừ tam đại hạn chế. Đệ nhất, hủy bỏ niết mặt hệ thống. Đệ nhị, giải trừ giết người khấu trừ tích phân hạn chế. Đệ tam, mở ra pu tỏa định hệ thống. Ở lần này trong trò chơi, 18 danh người chơi bị chia làm 7 tổ, yêu cầu cùng thú bông một nhà tiến hành chơi trốn tìm trò chơi. Mỗi tổ người chơi tổng cộng có được 10 cái mạng. Hừng đông sau trò chơi kết thúc, còn sót lại mệnh số nhiều nhất một tổ người chơi thắng lợi. Còn lại người chơi đem bị đào thải. Thú bông bắt được tùy ý một người người chơi sau sẽ đem này quan đến gác mái. Như không ở 3 phút nội nghĩ cách cứu viện, toàn tổ khấu trừ một cái sinh mệnh cảnh cáo một. Không cần ý đồ công kích bất luận cái gì một con thú bông. Đặc biệt là thú bông bảo bảo. Cảnh cáo 2, khen thưởng tuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài. Sống sót người chơi đều nhưng hoạch thi. À yêu ok, kỳ vô hoan tại chỗ chừng mắt hai mắt đứng lâu lắm. Bên cạnh một cái người nước ngoài người chơi nhịn không được dò hỏi hắn. Lão huynh, ngươi có khỏe không? Thanh niên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn hắn một cái. Đây là một cái cao cao trắng trắng người da trắng. Cùng hắn giống nhau mang thâm sắc mặt nạ. Nhìn không thấy mặt, này không có gì hảo kỳ quái. Bởi vì thứ năm mặt trò chơi đặc thù tính. Không ít người chơi tiến vào trò chơi thời điểm đều sẽ lựa chọn che đậy chính mình gương mặt thật. Người nước ngoài thấy hắn nãy giờ không nói gì thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình. Tưởng nghe không hiểu tiếng Anh, cũng thay đổi vài loại ngôn ngữ tới ý đồ cùng hắn giao lưu. Nói đến tiếng Trung thời điểm cư nhiên còn mang theo vài cái địa phương phương ngôn vị. Anh em, ngài sao Tích Lạp, họ gì, chúng ta lần này hẳn là một tổ. Trước lẩm bẩm một lẩm bẩm, không cần, kỳ vô hoan không có nắm hắn duỗi lại đây tay. Xoay người đánh giá bốn phía, căn cứ khối Rubik hệ thống nhắc nhở âm, bọn họ hiện tại hẳn là thân ở một con thuyền xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ trên hành lang. Tiêu chuẩn Âu thức trang hoàng phong cách, hai bên đều là trắng tinh bóng loáng vách tường, sàn nhà từ sang quý đá cẩm thạch phô thành. Mỗi cách một đoạn liền có một tòa tinh xảo động vật pho tượng. Ở 3 mét ngoại hành lang cuối treo một bức tranh sơn dầu. Mặt trên họa một cái nâu đỏ sắc tóc quan phụ nữ trung niên. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, làn da trắng nõn bóng loáng. Đồng dạng nâu đỏ sắc đôi mắt rất lớn. Cái mũi cũng là sách giáo khoa thức mũi cao. Kỳ vô hoan chú ý tới ở kia mặt trên vách tường còn có cái đồng hồ. Dây KKK mà đi tới, khoảng cách không điểm chỉ có 20 giây. Bạch nhân đại huynh đệ cũng nhìn thoáng qua, cảm thấy bất an, dùng hắn kia dương không dương chung không trúng muối tiêu tiếng phổ thông nói. Đại huynh đệ, lần này trò chơi hình thức nghe tới rất giống Dead by Daylight. Chúng ta trước thiết trốn đi đi. Không cần, kỳ vô hoan vẫn là không lạnh không đạm mà phun ra này hai chữ. Ngón tay nhẹ nhàng cầm màu đen chùy thủ, hai mắt nhìn chằm chằm dây, ở nó đi đến 12 điểm kia một khắc, trên trần nhà đèn tắt, toàn bộ hành lang lâm vào hắc ám, cuối truyền đến nữ nhân từ yết hầu trung phát ra gào giống thanh. Tiếp theo ánh đèn lập lòe, nguyên bản xa hoa sạch sẽ hành lang ở lúc sáng lúc tối luân phiên trung đã hoàn toàn biến thành một loại khắc rách nát bất kham bộ dáng. Màu trắng vách tường vỡ ra, tràn đầy màu đỏ sậm thịt vụn, sàn nhà tàn khuyết, trên trần nhà ở lậu thủy, nhưng chảy ra đều là màu đỏ tươi máu loãng. Cuối kia phó họa biến thành không khung ảnh lồng kính, bên trong họa thế nhưng không thấy. Jun, một cái khác người chơi phản ứng thực mau, hắn ở hô lên chạy đồng thời đã sau này vọt 5-6 mễ. Quay đầu nhìn đến kỳ vô hoan còn tại chỗ. Lại cấp lại tức, ngài buồn chỗ nào làm gì? Đầu óc bị lừa gặm sao? Hắn vốn định chạy về đi kéo kỳ vô hoan cùng nhau chạy. Nhưng mà kế tiếp xuất hiện một màn, lại làm hắn nháy mắt mất đi lui về dũng khí. Trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ huyết lỗ thủng. Sau đó một cái cả người huyết nhục mơ hồ nữ nhân đảo treo rũ xuống dưới. Nàng đầy mặt máu tươi. Làn da mặt ngoài có hắc tuyến khâu lại dấu vết, không có đôi mắt, hốc mắt đột ra tới chính là màu đỏ bông. Mắt thấy nàng vươn tay muốn bắt đến kỳ vô hoan, thanh niên lại như là khai thiên nhãn giống nhau. Đột nhiên giơ tay kéo ở tay nàng, hồng quang phát ra, đem nàng từ trên trần nhà kéo xuống tới hung hăng đến ném tới trên mặt đất. Thú bông đầu đương trường vỡ ra, bên trong tất cả đều là máu chảy đầm đìa bông. Kỳ Vô Hoan không chút do dự một chân nghiền đi xuống. Ở nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết, hành lang cuối lại truyền đến một tiếng khủng bố chu lên. Một đạo hắc ảnh từ bên trái bò ra tới. Đó là một cái tứ chi vặn đi quái dị nam hài. Tuy nói là nam hài, cũng chỉ là mặt lớn lên tương đối tuổi trẻ mà thôi. Trên thực tế nó lại cao lại gầy, ăn mặc màu đen áo bành tô mang tâng bốc, cực kỳ giống Âu Mỹ đô thị trong truyền thuyết gầy trường quỷ ảnh. Nó động tác cực kỳ giống chân dài con nhện, từ hắc ám bóng ma bay nhanh mà bò ra tới. Trên mặt là dữ tợn vai hề dường như liệt khẩu cười to. Lần này còn không có bò đến trước mặt, Kỳ Vô Hoan trong tay màu đen chùy thủ liền bay qua đi. Ở không trung biến thành trường kiếm, cắm vào nam hài trong miệng, một cái đối xuyên, máu chảy đầm đìa bông nước toạc mở ra. What the fuck, người nước ngoài bị cả kinh không khép miệng được. Đại huynh đệ, ngài phương nào Ngọc Hoàng Đại Đế? Thanh niên không để ý đến hắn, chỉ là nhẹ nhàng xoay chuyển thủ đoạn. Ngữ khí thực tùy ý, ta trước kia không như vậy bạo lực, quả nhiên vẫn là bị Viên Viên dạy hư a. Nói xong đi lên đi dẫm lên gầy trường quỷ ảnh đầu rút ra trường kiếm. Mới vừa đem màu đen chùy thủ khôi phục nguyên dạng, đệ tam chỉ thú bông ra bảo bảo xuất hiện, bên trái trong phòng truyền đến hài đồng khóc đề thanh, Kỳ Vô Hoan mặt không đổi sắc mà đá văng cửa phòng. Bên trong là một cái khủng bố cự anh, không phải hình dung từ, mà là thật thật tại tại cự anh, nó so thành nhân còn đại, làn da than trí, tướng mạo xấu xí, chỉ xuyên điều màu trắng quần cộc, trong tay ôm một cái không biết từ nơi nào chộp tới xui xẻo trứng người chơi một thật gặm. Cùng gặm dưa hấu dường như, cánh tay đã bị cắn rớt một nửa, răng nanh thượng tất cả đều là huyết. Nó còn ở khóc, tiếng khóc phủ qua người chơi tiếng kêu thảm thiết, hệ thống chỉ nói thú bông cuối cùng sẽ đem người chơi ném đến gác mái. Nhưng chưa nói là hoàn chỉnh ném vào đi, này chỉ cự anh quang ngồi dưới đất liền chiếm cứ phòng một nửa. Vừa thấy đến Kỳ Vô Hoan liền lộ ra hưng phấn biểu tình. Như là nhìn thấy gì thú vị món đồ chơi mới, không khóc, vứt bỏ xui xẻo trứng vươn tay tới bát. Sợ tới mức người nước ngoài sắc mặt tạp bạch, vừa định hỏi Kỳ Vô Hoan, nếu không chúng ta vẫn là chạy đi, Kỳ Vô Hoan liền động thủ, tốc độ mau đến thấy không rõ, chờ màu đen chùy thủ rơi xuống đất thời điểm, cự anh đầu đã rớt đến bay lên, bang kỳ một tiếng, tựa như mềm mại thú bông từ trên giường rơi xuống đến trên sàn nhà. Chỉ là kia viên đầu còn tại lớn tiếng khóc thút thít, trong miệng nhổ ra không phải huyết, mà là máu chảy đầm đìa bỏ thêm vào vật, thú bông bảo bảo mới vừa bị công kích, như hệ thống sở cảnh cáo như vậy, nhất khủng bố thú bông ba ba đã tìm tới cửa, đó là một cái có được ba đầu sáu tay khủng bố thú bông. Tốc độ cực nhanh, công kích cực cao, nhưng mà vẫn là không vọt tới trước mặt, đã bị Kỳ Vô Hoan trong tay màu đen chùy thủ nháy mắt hạ gục. Hắn đem màu đen chùy thủ hóa thành một cây chừng 2 mét dài hơn mâu. Nhẹ nhàng giết địch cùng 2 mét ở ngoài, ở dị thế đại lục, màu đen chùy thủ năng lực chính là có thể hóa thành 18 vũ khí. Chùy thủ, trường kiếm, mâu từ từ, chỉ cần Kỳ Vô Hoan có thể nghĩ đến, nó là có thể làm được, đã từng bởi vì cùng khối Rubik đại chiến, làm cho nó cùng mặt nạ bị hao tổn, mất đi nguyên bản uy lực, nhưng Kỳ Vô Hoan năng lượng đến từ chính hỗn loạn cùng tai nạn. Bởi vậy ở sấm quan khối Rubik trong quá trình, hắn tự thân cũng hấp thu những cái đó mặt trái năng lượng. Cho nên hắn ngược lại như cá gặp nước, tiến bộ thần tốc, chân thương, mắt thương cũng dần dần khép lại. Ở người nước ngoài khó có thể tin năm liền hỏi chung. What the fuck, ngươi là ai, ngươi như thế nào làm được? Đây là võ công sao? Ngươi về sau có thể cùng ta tổ đội sao? Bốn con boss đều bị. Là Manizert, boss đều đã chết, còn chơi cái trứng A. Khối Rubik trầm mặc, như là lâm vào Internet lùi lại giống nhau. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, giơ ngón tay giữa lên. khối Rubik, đem viên viên trả lại cho ta. Hệ thống không có trả lời. 5 phút sau tuyên bố trò chơi kết thúc. Sở hữu người chơi thắng lợi. Sau đó liền đem Kỳ Vô Hoan đá đi ra ngoài. Trở lại mở to mắt thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại ở Long Hồn trong căn cứ. Thế nào? Hà Thiểu Yến đám người chạy nhanh vây đi lên. Chưa thấy được viên viên, Kỳ Vô Hoan cởi ra trên người dính đầy bông áo khoác. Ngữ khí bình tĩnh nói. Bất quá không quan hệ. Ta nghĩ đến biện pháp. Khối Rubik nếu không để ý tới ta, ta đây liền giết đến thứ 6 mặt đi. Hắn nói xong lại lần nữa cầm lấy khối Rubik. Khối Rubik, ta muốn đi vào trò chơi. Hết chương.